Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, nội ứng thông gió, canh 1. Cô Lạc Nhạn nếm thử đem khúc phổ từ tất cả tương quan chi tiết tiến hành bổ sung. Phải làm đến thập toàn thập mỹ. Sau đó lại bắt đầu bổ sung nhạc đệm nhạc khí. Dạng này từ khúc không khí, vẻn vẹn tại một cái đàn guitar làm bạn. Đó là còn thiếu rất nhiều. Bài hát này danh tự hẳn là gọi là phong thái máu nhuộm. Nghĩ không ra cái này nhìn bại hoại tiểu tử, trong lòng thế mà có như thế oanh liệt khuấy động tình hoài. Vì thế khúc nên uống cạn một chén lớn. Cô Lạc Nhạn vẫn bận đến phương đông tỏa sáng, mới rốt cục đã định một cái bản nháp, hẳn là không sai biệt lắm. Nhưng Tả Tiểu Đa nơi đó hẳn là có càng thêm hoàn mỹ khúc phổ. Thật sự là không kịp chờ đợi, hy vọng có thể thấy bản thảo phong thái a. Ngoặc kép, sáng sớm, Tả Tiểu Đa ôm đầu rời giường đi tiểu. Ôi, không được không được, ta muốn kiêng rượu, ta nhất định phải kiêng rượu. Đời này cũng không tiếp tục uống rượu. Trong đầu tựa hồ mấy vạn cái tiểu nhân ở đánh nhau. Trừ chóng mặt xương mù mông lung, còn cùng với từng đợt xé rách đau đớn. Còn có trong bụng tựa như phiên giang đảo hải truyền, thỉnh thoảng liền có một loại sông đi lên dính nhau cảm giác. Tả Tiểu Đa cường tự nhẫn nại, đứng ở bồn cầu trước đó, lâu xúc đi tiểu ngay tại bắn phá vẫn chưa xong sự tình. Trong miệng cũng đột nhiên tựa như trường giang mở cống, văn chương trôi chảy, quẹ trên dưới đồng thời khai hỏa, tràng diện cực kỳ tráng quan, dưới lòng bàn chân trực tiếp bị bạo tẩu chi thủy chảy quét sạch. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Thật lâu, Tả Tiểu Đa lảo đảo nghiêng ngã đi tới, đem đầu ngả vào vòi nước dưới, rầm rầm một trận tốt xong, sau đó lại đem vòi nước nhét vào trong miệng, rầm rầm một trận rót, sau đó lại chạy vào nhà vệ sinh, rầm rầm lại một trận nôn. Như vậy lặp đi lặp lại số vòng, có vẻ như đem trong bụng thanh không. Lúc này mới hữu khí vô lực tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon. Kiêng rượu, ta nhất định phải kiêng rượu, nhất định phải kiêng rượu, nhất định. Tả Tiểu Đa này sẽ hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Hoang mang lo sợ, đơn giản so một bãi bùn nhão không khá hơn bao nhiêu. Hừ, Ngô Vũ Đình đem một bát canh đặt tại trên bàn, mau đem canh này uống, không biết uống rượu cũng đừng có uống. Ta nhìn ngươi hay là nhà quá ít. Ba bà của ngươi những năm kia cùng người đấu rượu, bị ta chấm ngoặc kép, khụ khụ. Tả Trường Lộ từ phòng ngủ lung lay đi ra. Ai bảo ngươi uống nhiều rượu như vậy? Rượu thứ này, về sau thiếu dính. Đúng đúng đúng, về sau kiên quyết không động vào cái đồ chơi này. Quá mẹ nhà hắn khó chịu. Tả Tiểu Đa bưng lên bồn, tấn tấn tấn tấn tấn. Một chậu nóng hầm hập sền sệt cơm canh hệ số tiến vào bụng. Một chậu nước cháo tiến bụng không lâu, lại cảm giác dạ dày bên trong một cỗ an ủi rán nóng bỏng cảm giác chậm chậm dâng lên. Lập tức cảm giác dễ chịu rất nhiều. Đồ đần, Tả Trường Lộ cau mày. Ngươi làm sao không vận khởi ngươi viêm dương chân kinh? Coi như cuối cùng vẫn sẽ say, nhưng làm sao cũng có thể nhiều chống đỡ một đoạn thời gian sao? Uống rượu ăn trước no bụng, nắm chắc không say nổi. Biết không, coi như bị mạnh rót, sẽ không mượn niệu độn a. Đi nhà vệ sinh một móc cũng liền không có. Chấm ngoặc kép, chính là, say đến quá ít. Tả Trường Lộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Truyền thụ lấy nhà mình, không say tuyệt chiêu. Ngô Vũ Đình tràn đầy một bát cháo gấp tật ném qua đến. Có thể hay không dạy điểm tốt, uống ngươi cháo đi. Tả Trường Lộ khẽ vươn tay tiếp nhận, thuận thế xoay tròn, tùy tiện tán đi thế tới. Đúng là một chút chưa vung, cười hắc hắc, có ngay, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm từ trong phòng đi ra, mặt đen lại nói, cẩu đát, ngươi buổi tối hôm qua làm sao trở về, ngươi còn nhớ rõ không? Tả Tiểu Đa bản năng sợ một đoạn, rụt lại đầu nói, ta không nhớ rõ, là thật, không nhớ rõ. Ta làm sao trở về? Vậy ngươi đêm qua đều làm cái gì ngươi còn nhớ rõ không? Làm cái gì? Tả Tiểu Đa bản năng cảm thấy không lành. Lời này của ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi tối hôm qua chính mình bắt đầu diễn sướng hội, ở trên đài uốn qua uốn lại, đã nghiền không? Tả Tiểu Niệm gương mặt xinh đẹp nổi lên, ngươi rất nguy hiểm, hai chữ. Tả Tiểu Đa trong mắt nhất thời hiện lên vẻ kinh hoàng. Ngươi, chấm ngoặc kép, buổi tối hôm qua, ta nhìn ngươi vừa ca vừa nhảy múa lại xoay thật vui vẻ. Cuối cùng vẫn là ta đem ngươi cõng trở về. Ngươi cái kia ít rượu là thật uống qua nghiện, uống thống khoái, uống đến đủ này a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm răng mèo chậm rãi lộ ra, nghiến răng nghiến lợi, có thể a cầu đát, ngươi thật là có mặt bài a. Xong, Tả Tiểu Đa trong lòng chỉ tới kịp hiện lên một chữ này. Thân thể đã bản năng làm ra phản ứng, một bước nhảy lên trước, lè lưỡi lắc đầu vẫy đuôi, gâu gâu, ta có nặng hay không? Phốc, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm lập tức cười phun, cứ việc cố gắng tấm ở mặt vẫn còn nhịn không được. Sẵn giọng, tránh ra á, ta muốn ăn cơm, Tả Tiểu Đa trong lòng buông lỏng, ân, xem ra tình huống còn không nghiêm trọng, có lượn vòng chỗ trống. Hắn đương nhiên sẽ không như vậy tránh ra. Ngược lại cười đùa tí từng đem Tả Tiểu Niệm trân trọng nâng đến trên chỗ ngồi. Nhảy lên một cái. Ta đi cấp ngươi bưng bát cháo. Hắc hắc hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình lo lắng nói. Niệm nhi a, nam nhân này a, một khi phạm sai lầm, nhất là lần đầu tiên thời điểm, nhất định phải lấy nghiêm khắc nhất thủ đoạn, hoàn toàn triệt triệt để trấn nhiếp ngăn lại. Làm xong liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thế nhưng là không làm xong. Nghĩ ngươi cao như vậy dơ cao lên nhẹ nhàng buông tha. Đó chính là tự tìm phiền phức. Hậu hoạn vô tận a. Bưng bát cháo đi tới Tả Tiểu Đa vô cùng ngạc nhiên. Mẹ, ta đến cùng là con trai của ngài hay là ngươi con rể? Có ngươi như thế làm mẹ a. Ngô Vũ Đình ngang một chút. Ngươi là con của ta, cũng là con rể ta. Thế nào, ngươi không phục à? Tả Tiểu Đa nghe vậy ngược lại tâm hoa nộ phóng. Phục, ta là ngài con rể, không làm con trai của ngài. Tốt đi, Tả Tiểu Niệm nhất thời gục xuống bàn đem mặt giấu đi. Đỏ mặt thiêu đến hoàng. Leng keng, Tả Tiểu Đa điện thoại đột ngột vang lên. Một đầu tin tức phát tới. Nam nhi trọng nghĩa khí. Hứa một lời nặng ngàn cân, cầm kiếm lăng tiêu hán, rút đao thất nguyệt bên trong. Đây là một cái số xa lạ, Tả Tiểu Đa cái mông từ trên ghế bắn lên. Cha, ta cái này đi trường học, lời còn chưa dứt, đã vèo một cái lao ra cửa. Ngô Vũ Đình cảnh cáo Tả Tiểu Niệm nói, Niệm nhi a, ngươi cần phải để bụng. Tiểu tử này thế nhưng là cái tát thủ một, chỉ có tận khả năng đem nắm giữ trong tay. Đó mới là chính ngươi. Tả Tiểu Niệm điềm tĩnh cười cười. Nói, mẹ, đầu kia tin tức là một bài thơ. Nam nhi tức giận vô cùng nặng. Không giống là nữ hài tử phát ra. Trong này khác nhau, ta tự nhiên hiểu. Tả Trường Lộ mắt trợn trắng. Ngươi kẻ làm mẹ này, đều dạy một chút cái gì? Thật coi cầu đát là con rể a? Đó là nhi tử a. Tả Tiểu Đa ra ngoài. Lập tức trở về một đầu tin tức, cũng là một bài thơ. Trung Nguyên có anh hùng, đều ở Phượng Hoàng Thành. Hưm hưm hừ, gửi đi. Bên kia, Phương Nhất Nặc nhìn thấy tin tức trực tiếp mê. Ta thao, hắn đây là không nguyện ý mạo hiểm, mà để cho ta đi gặp hắn. Chấm ngoặc kép, tâm tư trong khi chuyển động, lại là rất có mấy phần đau răng thở dài. Gia hỏa này. Có vẻ như so với chính mình còn cẩu thả. Bất quá địa thế còn mạnh hơn người. Sao đều là chính mình đi vào khuôn khổ. Tốt a, đi thì đi. Thế là gửi đi tin tức. Người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Cấp 2 cửa hướng phải. Xin mời quân vừa quay đầu lại. Tả Tiểu Đa về. Âu khắc âu. Tam giang nước xuân chảy. Giai nhân ứng không việc gì. Trợ quân đến đầu bạc. Tê liệt. Lại uy hiếp lão tử. Phương Nhất Nặc lấy lại điện thoại di động, lập tức đi ra ngoài. Một đường đi một đường thở dài. Cái này mẹ nó, gửi tin tức đều phát nhiều như vậy, còn không bằng trực tiếp gọi điện thoại nói rõ đâu. Im lặng, Tả Tiểu Đa cùng Phương Nhất Nặc tại một cái dị thường địa phương bí ẩn gặp gỡ. Có tin tức? Có. Nói một chút. Tối hôm qua đi họp. Thương lượng kế hoạch tới. Kế hoạch là thế nào thương lượng? Rõ ràng rành mạch. Không sót một chữ nói cho ta biết. Ngay cả ai nói chuyện thời điểm biểu tình gì. Cũng không thể bỏ sót. ... Phương Nhất Nặc choáng váng. Trách không được không gọi điện thoại nói. Yêu cầu này đơn giản rất Tả Tiểu Đa. Tối hôm qua, Phượng Hoàng Thành chủ trì đại cục Vu Minh sứ giả chào hỏi chúng ta đều đi họp. Hết thảy đi. Chờ một chút. Tên sứ giả kia tại Phượng Hoàng Thành cụ thể thân phận như thế nào? Hình dạng thế nào? Cái này, vị sứ giả kia đại nhân vẫn giấu kín dung mạo. Chỗ nào có thể nhìn thấy hình dạng thế nào? Càng thêm cũng không biết hắn công khai thân phận. Vậy ta muốn ngươi còn có làm gì dùng? Phương Nhất Nặc trong lòng thao một chút. Trợn mắt chừng một cái. Tinh sứ tác phong từ trước đến nay đã là như thế. Đối với người ngoài cố nhiên muốn giữ bí mật. Đối với người một nhà giữ bí mật đến càng sâu. Cơ bản không thể nào bại lộ. Cái này ta không có cách nào. Được rồi. Người nói tiếp lần này nội dung của buổi họp đi. Hiện tại như cũ chỉ là sơ bộ định ra hành động. Nhân tay. Sở dĩ nói là sơ bộ. Hẳn là để đám người hơi có số tròn. Cần lần sau tụ hội thời điểm mới có thể cơ bản định án. Ta đoán chừng. Có lẽ phải đến phượng hồn ngút trời thời khắc sống còn trước đó. Mới có thể chân chính định án. Hiện tại đã có thể xác định nhân thủ có bao nhiêu. Ta muốn biết xác thực đầu người số. Ngươi chẳng lẽ ngay cả cái này đều không rõ ràng à? Liên quan tới cái này ta đã hỏi thăm rõ ràng. Chiến lực cao đoan bao quát có 2 vị hóa vân. Lão Phu là một cái trong số đó. Ngoài ra còn có 11 vị anh biến. 20 vị đan nguyên. Lần này vì cầu toàn công. Những nhân thủ này sẽ toàn viên ra trận. Không tiếc đại giới. Bất kể thương vong. Một chút như thế nhân thủ. Ngươi nói đùa cái gì? Tả Tiểu Đa mở to hai mắt nhìn. Chỉ có ngần ấy người liền muốn làm thành việc đại sự kia. Phương Nhất Nặc nghe vậy phía dưới. Không khỏi mở to hai mắt nhìn. Này nhân lực còn thiếu. Nhưng nghĩ tới Tả Tiểu Đa ý tứ của những lời này. Trong lúc bất chợt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà ra. Hẳn là Phượng Hoàng Thành bên này đã tập hợp đầy đủ ứng phó Vu Minh nguồn lực lượng này chiến lực. Thậm chí là mạnh yếu cách xa. Nếu là quả thật như thế, phía bên mình tùy tiện hành động, chẳng phải là thật sẽ thân hãm tử kiếp. May mắn ta lâm trận đào ngũ, tìm nơi nương tựa Tiểu Đa đại nhân a. Phương Nhất Nặc trong lòng một trận may mắn. Trong miệng ngươi vị kia tinh sứ đại nhân, hắn không xuất thủ a. Hắn nếu là một phương thống lĩnh, chủ trì đại cục người, một thân thực lực chỉ sợ không thể coi thường a. Hồi tưởng Phương Nhất Nặc giới thiệu, Tả Tiểu Đa nhạy bén phát hiện vấn đề. Trực chỉ quan khiếu mà hỏi. Tinh sứ bình thường đều là chủ tính trung toàn cục. Từ trước tới giờ không sẽ tham gia chính diện chiến đấu. Phương Nhất Nặc nói, chỉ ít ở ta nơi này a nhiều năm tham dự trong nhiệm vụ. Cực kỳ hiếm thấy đến tinh sứ xuất thủ. Tả Tiểu Đa từ chối cho ý kiến gật đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.